Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160 tiến giai luyện linh một tinh. Linh lực hướng bốn phía tản ra lúc sau. Ninh An đứng lên, cười cười, tiến giai, ân, Phong Vô Tà gật gật đầu. Cười nói, không hổ là Ninh An. Cư nhiên trực tiếp từ tu linh tam tinh vượt cấp tiến giai tới rồi luyện linh một tinh, đối với cái này tu luyện tiến giai kết quả, Ninh An chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Đế tinh thần liếc Ninh An liếc mắt một cái, nhưng thật ra không như thế nào kinh ngạc. 3 ngày qua này, nàng vẫn luôn ở vào tu luyện trạng thái. Hơn nữa trên người nàng tựa hồ mang theo hấp dẫn linh khí đồ vật. Cho nên tốc độ tu luyện phi thường mau. Nếu đã tiến giai, chúng ta liền nhanh lên đi thôi, đế tinh thần nói xong liền đứng lên. Hướng tới Griffin nơi địa phương đi đến, Ninh An lắc đầu, cũng theo đi lên, cái gì cũng chưa nhiều lời. 3 người đi đến Griffin nghỉ ngơi địa phương, đế tinh thần đã ở nơi nào chờ. Thấy bọn họ tới, đế tinh thần không nói 2 lời, trực tiếp thượng Griffin bối. Ninh An cùng Phong Vô Tà đang chuẩn bị quá khứ thời điểm. Lại đột nhiên cảm giác được cường đại uy áp đột kích, làm cho bọn họ trong lòng cả kinh. Ninh An nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nhìn về phía không trung. Này uy áp, so với ngày đó ở Bách Lý Đế Quốc kia 2 cái thiên linh linh lực sư uy áp chỉ cao không thấp. Người tới là người nào? Giờ phút này đế tinh thần cũng có chút buồn bực nhìn không trung. Tinh hồn giúp hắn ẩn tàng rồi sở hữu hơi thở. Ngay cả chính hắn thân thể đều thu nhỏ, sẽ không bị những người đó nhận ra đến đây đi. Kình phong thổi qua, 3 người xuất hiện ở giữa không trung. 2 cái nam nhân 1 nữ nhân, 2 cái nam nhân tóc đều là hỏa hồng sắc, hơn nữa tên kia nữ tử còn lại là tóc đen. Cao cao tại thượng 3 người ánh mắt lạnh nhạt đào qua Phong Vô Tà. Cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở Ninh An trên người. Thấy bọn họ đem ánh mắt ngừng ở trên người mình, Ninh An mí mắt nhảy dựng, nháy mắt có một loại dự cảm bất hảo. Không thể nào, này 3 người cũng là hướng về phía nàng tới. 2 cái nam nhân trên người đều tản ra thiên linh giai đoạn lục tinh trở lên thực lực. Nữ nhân kia cũng là thiên linh lục tinh thực lực, nàng nhưng không nhớ rõ nàng khi nào đắc tội người như vậy. Nam nhân giơ tay, lực lượng ở trong tay ngưng tụ. Nhìn Ninh An nói, chính là ngươi giết ta sư đệ cùng sư muội. Bọn họ 3 người một hồi đến sư môn, liền thu được Kata đế quốc hoàng tử tin tức, nói bọn họ sư đệ cùng sư muội bị một cái kêu Diệp Ninh An người cấp giết. Bọn họ lúc này mới suốt đêm tới rồi. Dựa theo Kata đế quốc hoàng tử tình báo, ở Quang Diệu đại lục cùng Thiên Khải đại lục giao giới điểm chờ nàng. Không nghĩ tới thật đúng là làm cho bọn họ cấp chờ tới rồi. Mắt thấy kia lực lượng liền phải hướng tới chính mình mà đến. Ninh An xoa xoa ấn đường, giơ tay quát lên, chậm mần ni kia nam nhân nghe vậy một đốn, tay ngừng lại, nhướng mày nhìn về phía Ninh An, như thế nào, có gì ngôn, cái trán gân xanh nhảy nhảy. Ninh An hít sâu một hơi, ngăn chặn trong cơ thể táo bạo ước số, cười nói. Liền tính muốn giết ta, cũng muốn nói cho ta các ngươi sư đệ sư muội là ai đi. Nói cho ngươi, vẫn luôn không nói chuyện nữ tử cười khẽ một tiếng, từ giữa không trung chậm rãi ngừng ở mặt đất, châm chọc nói, Bách Lý đế quốc cửa thành chi chiến, Kata đế quốc hoàng tử nói, giết bọn họ 2 người đó là ngươi cửa thành chi chiến. Kata đế quốc hoàng tử, Ninh An nhăn nhăn mày. Cuối cùng nhớ tới bọn họ nói sư đệ sư muội là ai. Ngày đó bị cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí nam nhân giết 2 người. Chỉ là nàng này hắc hoa bối cũng quá hoan đi. Ha ha cười gượng 2 tiếng. Ninh An nói, ta muốn hỏi một chút các ngươi sư đệ sư muội thực lực là cái gì giai đoạn. Sớm an, hết chương.